Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 303, vân gia Diệp Phi. Tiếng súng rất chói tai, băng lãnh đạn theo họng súng phun ra, giống như sắp thu hoạch sinh mệnh tử thần. Cửa ra vào Tần Dương hiển nhiên không có nghĩ đến nữ hài lại đột nhiên ở giữa làm ra động tác này. Bất quá tại Mạnh Vũ Đồng mở súng một khắc này, hắn thân thể một nghiêng, tránh đi đạn, dù là như thế, một cái vết máu ở trên mặt hiển hiện ra, văng lên một giọt máu. Mạnh tiểu thư, ngươi, chấm ngoặc kép, bên cạnh Diệp Quốc Hoa cũng là mộng. Không rõ Mạnh Vũ Đồng tại sao phải bất thình lình hướng Tần Dương mở súng. Bất quá khi nàng nhìn thấy cửa ra vào Tần Dương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị lúc. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt theo lòng bàn chân luồn lên. Không đúng, cái này là giả Tần Dương. Tại kịp phản ứng lúc, Diệp Quốc Hoa bỗng nhiên một tay lấy phòng đạo môn đóng lại. Lôi kéo Mạnh Vũ Đồng cánh tay trở lại trong phòng khách. Đè xuống trên mặt bàn một cái chốt mở. Trong nháy mắt, trên tường mấy cái trong cơ quan phun ra dây kẽm, xen lẫn thành võng, mà dây kẽm bên trên mơ hồ có dòng điện chớp động. Đưa các nàng hai người bảo hộ ở bên trong. Lần này vì bảo vệ Mạnh Vũ Đồng, nàng cũng là làm vạn toàn chuẩn bị. Nhưng dù cho như thế, vừa rồi cũng là kém chút rơi vào địch nhân bẫy dập bên trong. Nếu không phải Mạnh Vũ Đồng phát giác nhanh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mạnh tiểu thư, ngươi là thế nào phát hiện hắn là giả Tần Dương? Diệp Quốc Hoa một bên cảnh giới lấy, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Giờ phút này Mạnh Vũ Đồng tuy nhiên khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng vẫn là cực lực duy trì trấn định. Nghe được đối phương nghi vấn, nhàn nhạt nói, trên người hắn khí tức không đúng. Còn có, hắn trên tay không có mang ta đưa cho hắn đồ vật. Mạnh Vũ Đồng nói tới đồ vật, chính là lần trước đi thiên nữ phong cầu phúc lúc, đứt gãy đầu kia dây đỏ. Tại Tần Dương trước khi đi cái kia một thiên, nàng đem dây đỏ hệ tại đối phương trên cổ tay, lấy Tần Dương đối với nàng tình cảm, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đầu kia dây đỏ hắn đều sẽ một mực mang theo. Sẽ không lấy xuống, nhưng mới rồi người kia trên cổ tay cái gì đều không có. Lại tăng thêm trên người đối phương có một cỗ lạ lẫm khí tức. Cho nên Mạnh Vũ Đồng mới có thể trong nháy mắt kết luận. Ngoài cửa người căn bản không phải nàng bạn trai Tần Dương. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một đạo mang theo tiếc nuối thanh âm nam tử vang lên. Chỉ gặp phòng đạo môn không biết lúc nào bị mở ra. Mà cái kia giả Tần Dương chậm rãi đi tới. Hắn một bên dùng khăn giấy lau mặt bên trên vết máu. Một bên lắc đầu nói ra. Ta còn lấy vì có thể âu yếm. Cùng Mạnh tiểu thư du dương một hồi đây. Ngươi là ai? Đem ngươi trên mặt cỗ lấy xuống. Mạnh Vũ Đồng lãnh lãnh nói ra. Tại sao phải lấy xuống? Nam tử cười rộ lên, ta cảm thấy rất tốt, một hồi nếu như cùng Mạnh tiểu thư lên giường, gương mặt này cũng sẽ để ngươi thoải mái rất nhiều, không phải sao, thậm chí, Mạnh tiểu thư khả năng còn sẽ chủ động cưỡi tại trên người của ta đây. Phi, chết không biết xấu hổ, cặn bã súc sinh, Mạnh Vũ Đồng khi má phấn tái nhợt, không hổ vì tiểu thư khuê các. Liền mắng chửi người cũng liền như thế mấy cái từ. Nếu là đổi thành trên xã hội cái khác nữ hài, đoán chừng sớm liền bắt đầu báo tố thô tục. Nam tử vỗ tay ca ngợi một câu, đưa tay ở trên mặt một vòng. Hắn gương mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa, dường như phía trên da thịt đang từ từ xê dịch. Rất nhanh, một trương tuấn mỹ mặt nổi lên. Mà trước đó bị đạn xẹt qua đầu kia vết máu vẫn như cũ lưu ở trên mặt. Rất xin lỗi để Mạnh tiểu thư nhận kinh hãi. Tại hạ biểu thị từ đáy lòng áy náy. Chấm ngoặc kép, nam tử rất lịch sự cúp khom người. Cứng chắc dưới sông mũi khóe môi nhếch lên như có như không ý cười. cho người ta một loại ngả ngớn bên trong lộ ra trầm ổn mâu thuẫn cảm giác. Người này nếu như trà trộn tại giới văn nghệ, tuyệt đối là cái vạn người mê thần tượng cấp bậc, để ngàn vạn thiếu nữ điên cuồng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là gương mặt này thật sự là hắn nguyên lai khuôn mặt. Quên tự giới thiệu, tại hạ Vân Diệp Phi, nam tử ôn nhu nói. Vân gia, Diệp Quốc Hoa cùng Mạnh Vũ Đồng biến sắc, liếc nhau, nội tâm có dự cảm không tốt, không có nghĩ đến người nhà họ Vân thật đến. Vẫn là tại lúc này, Vân Diệp Phi đi đến nơi hẻo lánh trước tủ rượu, xuất ra một bình có giá trị không nhỏ rượu đỏ, rót một chén, sau đó kéo qua một cái ghế, ngồi tại hai nữ trước mặt, vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Hai vị ứng sẽ không phải kinh ngạc a, dù sao sớm muộn muốn tới, Vân gia liền đến ngươi một người. Mạnh Vũ Đồng kinh ngạc nói, đương nhiên không phải, chấm ngoặc kép, Vân Diệp Phi nhấp nhẹ một ngụm ôn thuần tửu dịch, nhìn qua điện võng bên trong hai người, khóe môi hơi vểnh, đến rất nhiều người, vốn tính toán đợi Tần Dương theo Thiên Hải thị trở về đem hắn bắt. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá ta muốn sớm cùng hắn nữ nhân lên tiếng kêu gọi, cho nên liền không mời mà tới. Hy vọng Mạnh tiểu thư đừng nên trách. Hơn nữa nhìn đến Mạnh tiểu thư lớn lên xinh đẹp như vậy, không nên chỉ là lên tiếng kêu gọi liền xong việc, vì biểu thông suốt một cái nam sĩ đối với nữ sĩ tôn trọng, ta có cần phải làm điểm ngoài định mức sự tình, tỉ như tại trong thân thể ngươi lưu lại chút ấn ký. Chấm ngoặc kép, Vân Diệp Phi trong con ngươi mang theo mấy phần nóng rực. Ngươi lớn nhất liền lập tức lăn ra trong nhà của ta. Bằng không đợi ta bạn trai trở về, nhất định sẽ làm cho ngươi đẹp mắt. Mạnh Vũ Đồng lãnh lãnh nói ra, không biết ngươi bạn trai lúc nào trở về. Sự thật thiên, sau thiên, vẫn là vài ngày sau. Vân Diệp Phi chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói, nếu như là vài ngày sau, cái kia Mạnh tiểu thư trong bụng khả năng liền muốn mang thai hài tử của ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng mặt mũi tràn đầy sắp xếp hồng, một mực hồng đến sợi tóc, hai mắt nhìn chằm chằm cái này vũ nhục người, đồng thời này đôi mắt san lên không thể ngăn chặn lửa giận. Bỗng nhiên, nàng bỗng nhiên giơ lên trong tay súng, liên tục bóp cò súng, nhưng mà súng dặm đạn đánh xong, đối phương nhưng như cũ cười mỉm đứng ở đâu, trong mắt mang theo chiêu tức tâm tình. Người bạn trai liền là như thế bảo hộ ngươi, cho ngươi một thanh phá súng, vừa xứng một cái chỉ là nội kình tiểu thành bảo tiêu. Sau đó đem ngươi thả tại không có bất kỳ cái gì hệ số an toàn trong biệt thự. Vân Diệp Phi nói xong, đem trong tay rượu đỏ một rồi, nhiều rượu đỏ dịch trên không trung ngưng kết thành một luồng hơi lạnh. Chiếu vào điện trên mạng, trong nháy mắt đem dây kẽm đông cứng. Ken két vài tiếng, dây kẽm đứt gãy thành mảnh vụn, rơi trên mặt đất, Diệp Quốc Hoa cùng Mạnh Vũ Đồng sắc mặt đại biến, lui ra phía sau mấy bước, liền cái này chút ít thủ đoạn, cũng muốn khó ngược ta. Vân Diệp Phi cười lạnh, từng bước một tới gần, bạch, Diệp Quốc Hoa thân thể vút qua, trong tay búa hướng phía đầu hắn bổ tới, hung mãnh vô cùng, cút ngay. Vân Diệp Phi đôi mắt tách ra lạnh ý, một cái chuyển chuyển, một cước đá vào Diệp Quốc Hoa trên bụng, đưa nàng đá bay ra ngoài, mà Diệp Quốc Hoa tại ngược bay ra ngoài đồng thời, chân phải ở phòng khách đèn treo bên trên một kéo, hơi có vẻ khôi ngô thân thể ở giữa không trung một cái cuồn cuộn, lại một lần nữa mang theo vô thượng khí thế xông lại. Thiên đạo bát cực. Một tiếng khẽ kêu, nắm đấm mở ra, phong nhận như đao, mà trong không khí, cũng giống như nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Khí thế kinh người, tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố. A, võ kỹ, Vân Diệp Phi thần sắc hơi kinh ngạc, nhiều tơ tằm ngưng trọng, đồng dạng nâng quyền nghênh đón. Tiếng oanh minh, một cái chớp mắt kinh sợ thiên. một cỗ đại lực tại giữa hai người mặt đất quật khởi. Có thể dùng phòng khách, bàn trà, chỗ ngồi vỡ nát tan tành. Vân Diệp Phi đạp đạp lui lại mấy bước, nội tâm ngạc nhiên, nhà đầu này trong cơ thể vì sao lại có lớn như vậy lực lượng? Trương Phi sao? Dương mắt nhìn lên, đã thấy phòng khách hai nữ hài đã không có bóng dáng. Chỉ có trên mặt đất một thanh không có đạn phá súng. Hừ, ta nhìn các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Vân Diệp Phi sắc mặt tái xanh, truy ra ngoài cửa, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.